Xám và trắng kháo kháo. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng bạc treo trên bầu trời xanh thẳm của đêm hè, ánh sáng nhu hòa, mộng mị, khiến lòng người say mê. Tiếng nước róc rách đó là âm thanh của dòng suối chảy bên ngoài cửa sổ. Có ai đó đang nằm lặng lẽ trong màn đêm xanh thẳm ấy. Hà Duệ Phong tiến lại gần, lòng hắn hơi khẩn trương, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Người nằm đó, tứ chi dài thon, áo ngủ bằng lụa buộc lỏng lẻo, một chân buông thõng xuống đất, mũi chân vừa chạm nền. Mắt cá chân mảnh khảnh, mơ u bàn chân trắng ngần như sứ. Tim Hà Duệ Phong đập dữ dội, hắn bước lại gần thêm. Dây áo ngủ lỏng lẻo trễ xuống, người nằm trên ghế xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn. Áo ngủ theo đó trượt xuống, để lộ làn da trắng muốt, đôi chân dài như ngà voi, bóng loáng. Hà Duệ Phong không kìm chế được bản thân, cúi người nhấc chân người đó lên, đặt nó lên vai mình. Hắn đè xuống, cảnh trong mơ tan biến, hắn nhìn rõ ràng một đôi mắt sâu lắng, trầm tĩnh nhưng phảng phất nét buồn. Là khuôn mặt của Đặng Thành Ninh, máu trong huyết quản sôi sục như ngọn lửa bùng cháy khắp cơ thể hắn. Hà Duệ Phong choàng tỉnh, hắn nằm trên giường thêm 10 phút mới dần dần trấn tĩnh lại. Khi đã bình tâm, cảm giác thẹn thoáng qua, nhưng phần lớn chỉ còn lại sự thản nhiên. Hắn thích Đặng Thành Ninh, điều này từ ban đầu là mơ hồ, nghi ngờ, do dự, đến giờ đã trở thành điều chắc chắn. Mấy ngày sau khi trở về từ Nam Nguyên Sơn, đầu óc Hà Duệ Phong toàn là hình bóng của Đặng Thành Ninh. Hà Duệ Phong vốn là người ít suy tư rối rắm, vì vậy chỉ trong 10 phút sau, khi đứng trước gương rửa mặt, hắn đã quyết định mục tiêu trong đời. Theo đuổi Đặng Thành Ninh, việc này không dễ dàng. Trước tiên, cần phải biết rõ lý do vì sao Đặng Thành Ninh là người theo chủ nghĩa độc thân. Khi Hà Duệ Phong đến cổng trường để trực ban lúc 7 giờ rưỡi, đầu hắn đã nghĩ đến vô số khả năng. Nguyên nhân Đặng Thành Ninh theo chủ nghĩa độc thân có thể là: thứ nhất, từng bị tổn thương trong tình yêu. Thứ hai, do vấn đề tâm lý, cảm thấy sẽ làm liên lụy người khác. Thứ ba, không muốn dung hòa với bất kỳ ai. Thứ tư, bóng ma tâm lý từ thời cấp 3. Cả bốn nguyên nhân đều có khả năng, thậm chí có thể đồng thời tồn tại, đặc biệt là lý do thứ tư. Ký ức mười mấy năm trước quá mơ hồ, Hà Duệ Phong không nhớ rõ thời gian và địa điểm cụ thể, chỉ nhớ lúc đó, vì phẫn nộ, hắn đã điên cuồng đập chiếc xe biến thái đến tan tành. Khi ấy, hắn còn làm bộ rất tự tin trước mặt Đặng Thành Ninh, nói rằng sẽ đòi lại công bằng cho anh. Nhưng thực tế, về đến nhà, hắn đã lén tra trên mạng chi phí sửa chữa một chiếc BMW. Tra xong, sự choáng váng khi ấy vẫn còn rõ ràng trong ký ức hắn. Thậm chí, hắn còn nghĩ, thà đập người luôn còn đỡ phải bồi thường nhiều tiền đến thế. Lại Tuyết Phân là người đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đời ở tòa án, luôn lo lắng dạy hắn cách tự bảo vệ bản thân và phổ biến kiến thức pháp luật. Vì vậy, Hà Duệ Phong hiểu rằng, mặc dù trước mặt Đặng Thành Ninh hắn nói đầy tin tưởng rằng sẽ kiện gã biến thái, nhưng thực tế, các vụ án liên quan đến quấy rối đồng tính thường rất khó theo đuổi. Tuy nhiên, một khi đã làm anh hùng, nhất định phải ngẩng đầu, ưỡn ngực tiếp tục tiến lên. Thiếu niên Hà Duệ Phong của thời trung học, đứng trước kệ sách làm động tác cúi chào một cách trang trọng. Nghĩ đến đây, Hà Duệ Phong cảm thấy xác suất thành công của mình chỉ như 1% nhỏ nhoi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác ghê tởm mãnh liệt khi nhìn qua cửa sổ xe và thấy hành động của kẻ biến thái kia. Việc Đặng Thành Ninh từng là nạn nhân, bị ghê tởm đến mức không còn muốn tìm kiếm đối tượng, cũng hoàn toàn có khả năng. Hà Duệ Phong không thể nào mở miệng hỏi chuyện này. Nhiều năm đã trôi qua, chẳng cần thiết phải khơi lại vết thương cũ. Đến sáng sớm, sau khi dậy xong hai tiết thể dục, cơ thể được vận động đến trạng thái hưng phấn, Hà Duệ Phong tiếp tục bắt đầu một vòng phân tích mới trong đầu. Nếu Đặng Thành Ninh thực sự vì bóng ma tâm lý mà không muốn tìm đối tượng, vậy anh không phải là người đồng tính mà có lẽ là vô tính luyến ái. Điều này có nghĩa là anh chẳng hề có nhu cầu cam ao với mẹ, nhưng bản thân anh vẫn quyết định phải cam ao. Đến lúc này, Hà Duệ Phong cảm thấy xác suất thành công của mình đã tăng lên 30. Đến chiều, sau khi kết thúc hai tiết bóng đá, hắn nhắn tin cho Đặng Thành Ninh. Hôm nay tâm trạng cậu thế nào? Khoe với cậu chút này, vừa xong tiết bóng đá, đổ mồ hôi như tắm đây. Kèm theo đó là một tấm ảnh tự chụp, tóc ướt đẫm mồ hôi, tay cầm điện thoại run run. Đặng Thành Ninh trả lời ngay, tôi không sao, cực khổ cho cậu rồi. Hà Duyệt Phong đọc tin nhắn, cảm thấy tỷ lệ thành công của mình đã nhảy lên 50-50. Là một ranh giới, một con số đủ để hắn quyết chiến tới cùng. Phần còn lại, 50, phụ thuộc vào việc hắn không hoàn toàn tự tin vào bản thân, cùng với những yếu tố bất ngờ khác. Nhưng vấn đề này không lớn, dựa trên những quan sát gần đây về cách Đặng Thành Ninh đối xử với hắn, Hà Duệ Phong tin chắc rằng anh không khinh thường hắn, cũng chẳng thấy phiền phức khi nói chuyện với hắn. Giờ đây, vấn đề duy nhất là làm sao để thẳng thắn nói với Đặng Thành Ninh rằng hắn không muốn tiếp tục giả vờ hẹn hò nữa, vì hắn thực sự thích anh. Nhưng nhỡ đâu, nếu xử lý không khéo, người theo chủ nghĩa độc thân như Đặng Thành Ninh sẽ trực tiếp block hắn, không bao giờ liên lạc nữa, thì đúng là xong đời. Hà Duệ Phong trằn trọc suy nghĩ, càng suy nghĩ, hắn lại càng cuống. Lúc này, các hoạt động chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp bắt đầu. Hắn phải viết xong kế hoạch, kiểm kê thiết bị, chuẩn bị cho lễ khai mạc, mua sắm đạo cụ. Ngoài ra, còn phải lên lịch huấn luyện cho học sinh tham gia thi đấu, kể cả vào cuối tuần. Sau mỗi buổi huấn luyện, khi thu dọn thiết bị và trả lại kho, hắn về đến nhà cũng đã gần 8 giờ tối. Cơ thể mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, mùi người nồng nặc. Ngay cả thời gian để giả vờ hẹn hò cũng chẳng có. Đã vậy, Đặng Thành Ninh dường như thấy mẹ của hắn sắp xếp hành trình quá phô trương, thế là trực tiếp bố trí cả hai ở cùng một phòng. Trong suốt 2 tuần tiếp theo, Hà Duệ Phong không tài nào lên được kế hoạch hẹn hò. Hắn nóng lòng như lửa đốt, muốn sớm thẳng thắn với Đặng Thành Ninh, nhưng lại không muốn nói qua điện thoại. Làm vậy vừa không đủ trang trọng, vừa thiếu thành ý, Hà Duệ Phong chỉ còn cách mỗi ngày kiếm cớ để trò chuyện, gửi vài tin nhắn, cố gắng tạo cảm giác hiện diện, hy vọng Đặng Thành Ninh không quên mất mình. Quan trọng hơn, hắn mong rằng anh đừng thực hiện kế hoạch từng nhắc ở khách sạn bỏ tiền thuê người giả làm bạn trai. May mắn là Đặng Thành Ninh vẫn trả lời tin nhắn của hắn. Mỗi lần, dù là sáng sớm hay tối muộn, anh đều hồi đáp một cách lịch sự. Thứ bảy đến, Đặng Thành Ninh vẫn không chủ động rủ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Duệ Phong vừa mở mắt lúc 7 giờ sáng, việc đầu tiên làm là gửi tin nhắn. Ra bối, rời giường rồi, cuối tuần mà không được ngủ nướng, đi CN. Sao vậy? Ra bối, trước thềm đại hội thể thao, phải đến trường huấn luyện học sinh. Đi CN, vất vả rồi. Hà Duệ Phong vừa nhai bánh bao vừa uống sữa đậu nành, vừa trầm tư. Ngữ khí của Đặng Thành Ninh hôm nay có hơi lạnh nhạt. Anh có thấy phiền khi hắn nhắn tin không? Hay là Đặng Thành Ninh bị hắn đánh thức lúc 7 giờ sáng? Nhưng xem chừng, Đặng Thành Ninh dậy khá sớm, chẳng hề ngủ nướng. Hắn nhớ lại lần đi Nam Nguyên Sơn, đêm đó sau khi an ủi Đặng Thành Ninh, dù trong lòng rất kích động, sofa lại chật hẹp, nhưng vì leo núi cả ngày, vừa nằm xuống là hắn ngủ ngay đến tận 6 giờ rưỡi sáng hôm sau. Hắn nghĩ mình đã dậy rất sớm. Không ngờ khi tỉnh dậy lại thấy Đặng Thành Ninh đã chỉnh tề ngồi trên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Khi ấy, Đặng Thành Ninh bảo rằng anh vốn ngủ ít, thường thức dậy sớm. Hà Duyệt Phong thầm nghĩ, hẳn những người giỏi như Đặng Thành Ninh đều có thừa năng lượng, còn mình thì khác, nếu không ngủ đủ 10 tiếng một ngày sẽ cảm thấy không đủ. Đây chính là một trong những điểm khác biệt chí mạng giữa hai người. Hắn quyết định tạm thời không suy nghĩ thêm về vấn đề này. Buổi trưa Hà Duệ Phong chụp ảnh suất cơm trưa rồi gửi cho Đặng Thành Ninh. Dù việc này nhỏ nhặt, hắn không biết nói gì hơn ngoài những điều vụn vặt như vậy. Ra bối, lãnh đạo đặt cơm hộp cho, khó ăn ghê. Đi CN, gây để tôi gọi phần cơm khác rồi gửi đến trường cậu nhé. Hà Duệ Phong vội vàng nhắn trả lời. Không cần đâu. Trong lòng, hắn thấy xác suất thành công đã tăng lên 70. Buổi tối huấn luyện cả ngày xong, hắn trở về nhà. Toàn thân mệt mỏi, lòng lạnh như băng. Ra bối, cuối cùng xong rồi, mệt chết đi được. Đi CN, vất vả rồi. Hà Duệ Phong nhìn chằm chằm vào màn hình. So với buổi sáng, tin nhắn này còn thiếu một chữ. Hảo, ở cuối câu, rõ ràng Đặng Thành Ninh không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Hắn cũng ngại nhắn thêm. Lúc này, trong lòng hắn tự đánh giá lại tình hình, xác suất thành công lặng lẽ giảm xuống còn 60, 9 giờ rưỡi tối. Hà Duệ Phong lê bước đến quán bar, nhập hội với Lý Kiệt Minh và mấy người bạn khác. Vừa ngồi xuống, hắn đã uể oải không buồn che giấu. Lý Kiệt Minh rót cho hắn một ly bia lạnh, cười hề hề. Gì thế, cá mày nuôi còn chưa cắn câu à? Hà Duệ Phong cạn nửa ly trong một hơi, rồi lạnh lùng đáp. Câm miệng, Lâm Kỳ ngả người qua, nói chị nghe xem nào, để chị chỉ đường cho mày. Hà Duệ Phong lắc đầu, thôi, tao uống rượu còn hơn. Lâm Kỳ giận dỗi, cái gì, mày gay mà không tin con gái thẳng hả? Lý Kiệt Minh cũng chen vào, tao khuyên mày nên nói với chị Kỳ đi. Thật lòng, tao thấy mày có tiềm năng làm cha nam đấy. Tiết Lâm hôm nay ngủ dậy sớm, cũng tham gia hội. Giờ đây, hắn ta tò mò hỏi, hôm nay đứa nào đi dậy kèm cho tao đây? Lý Kiệt Minh cười cợt, lão Hà si mê đối tượng thân cận lần thứ tư. Khổ nỗi, đối tượng này không dễ lừa, lại còn xem nó như cá nuôi trong bể. Hà Duyệt Phong nghe mà không biết nói gì, đành ngồi im chịu trận. Lâm Kỳ lại hỏi, thế nói nghe xem, đối phương điều kiện tốt đến mức nào mà mày mê mệt như thế? Nuôi như cá cả mấy tháng rồi vẫn chưa chịu buông. Hà Duyệt Phong suy nghĩ, rồi kể lại một cách ngắn gọn những thông tin trên tờ rơi thân cận, không quên nhấn mạnh. Đều là thật, mà còn rất đẹp trai. Cả nhóm nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ nhướng mày, cầm củ khoai tây chiên, nhai chậm rãi rồi nói khinh khỉnh. Trong cuộc đời ít ỏi của tao, người ưu tú như vậy tao chỉ biết mỗi một người. Đó là nam thần của tao Đặng Thành Ninh. Tao hỏi mày, có phải là Đặng Thành Ninh không? Đừng có mơ, bị lừa mà không biết thì có. Hà Duệ Phong nghẹn họng, chẳng biết đáp sao, bèn quay sang trêu Lâm Kỳ. Mày bảo Đặng Thành Ninh là nam thần của mày, chồng mày biết không đấy? Trương Bắc Khánh, chồng Lâm Kỳ, vẫn ung dung nhấp bia. Nếu cô ấy bảo nam thần là thằng đàn ông nào khác, tao còn lo. Chứ Đặng Thành Ninh à, thôi đi, cậu ấy cũng là nam thần của tao, tao không lo. Lâm Kỳ cười khanh khách, mày quên rồi à, hồi đó, lúc nhắn tin hẹn Đặng Thành Ninh, chính lão Trương nhà tao đã giật điện thoại của mày giúp tao hẹn cậu ấy. Trương Bắc Khánh, đúng là huynh đệ tốt, nghĩa khí hết mình. Không như lão Hà, tao nhờ giúp thì lần lữa, viện cớ đủ đường. Lý Kiệt Minh trố mắt, thật hả, sao tao không nhớ gì kích thích vậy nhỉ? Mạnh Hàm Hạ cười lớn, nhớ chứ, Kỳ Kỳ hồi đó khóc lóc thảm lắm mà. Hà Duệ Phong bị kéo về ký ức cũ, chuyện xảy ra hơn 10 năm trước. Khi đó, hắn cảm thấy việc lừa Đặng Thành Ninh đi gặp không hay chút nào. Đặc biệt là vì hắn quen biết Đặng Thành Ninh, nếu nhờ hắn nhắn tin hẹn, khả năng Đặng Thành Ninh đồng ý rất cao. Nhưng hắn bảo Lâm Kỳ rằng nếu giúp, hắn sẽ nói thẳng đây là nhắn hộ. Lâm Kỳ lúc đó khóc mếu, bảo nếu thế thì chẳng đời nào hẹn được Đặng Thành Ninh. Cô biết cơ hội thành công rất thấp, nên muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè để thử, nếu thất bại vẫn có thời gian ở nhà điều chỉnh cảm xúc. Khi ấy, Trương Bắc Khánh đã thích Lâm Kỳ, nên ra sức cướp điện thoại của Hà Duệ Phong để nhắn tin thay cô. Sợ có ngày điện thoại bị giật, Hà Duệ Phong xóa sạch lịch sử trò chuyện với Đặng Thành Ninh, thậm chí còn đổi cả tên trong danh bạ. Chuyện này khiến Đặng Thành Ninh giận dữ. Ngày hôm đó, anh bước ra khỏi tiệm cà phê với gương mặt đen kịt, mặc cho Hà Duệ Phong rối rít xin lỗi, anh vẫn không quay đầu lại. Nhìn Lâm Kỳ và Trương Bắc Khánh cười hỉ hả, Hà Duệ Phong chỉ muốn hét to. Mày, được lắm, hắn rốc nốt nửa ly bia, đặt cốc xuống bàn với tiếng phịch, rõ to, khiến tất cả đều nhìn về phía mình. Tao muốn hẹn, Hà Duệ Phong tuyên bố một cách hùng hồn, ánh mắt đầy quyết tâm. Cách Trương,